Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 384, đệ nhất chiến. Hạ, siêu, sáu bóng người, ở cách thanh niên tóc đen kia chưa đủ cách xa 100 mét địa phương rơi xuống. Mỗi người ánh mắt ở giữa đều có nồng đậm hưng phấn. Nhìn chằm chằm thanh niên tóc đen kia, thì dường như độc xà nhìn mình chằm chằm gần đến miệng con mồi đồng dạng. Là hắn, thấy rõ ràng thanh niên tóc đen kia diện mạo về sau. Phùng Diễm nhưng là khẽ nhíu mày, thấp giọng nói, chư vị, chúng ta có phiền phức. Làm sao? Đường Viên đám người hơi biến sắc mặt, nhìn liền hướng Phùng Diễm. Người này tư liệu các ngươi vậy cũng xem qua. Hắn gọi Lăng Trử. Không phải bình thường niết cảnh sơ kỳ. Thực lực của hắn so Thu Thủy sư huynh mạnh hơn một ít. Hoàn toàn cụ bị niết cảnh trung kỳ chiến lực. Hơn nữa, hắn am hiểu nhất chính là tốc độ. Tốc độ của hắn toàn lực bạo phát. So với bình thường niết cảnh trung kỳ cường giả còn nhanh hơn. Phùng Diễm sắc mặt có chút khó coi. Mọi người sắc mặt nghi hoặc. Nhưng mà rất nhanh liền đều phản ánh qua đây. Không do từng cái đem ánh mắt nhìn về phía Phùng Diễm. Bọn hắn sáu người bên trong, chiến lực tối cường, chính là Phùng Diễm. Mà Phùng Diễm dựa vào chính là cái kia quỷ dị thân pháp cộng thêm tốc độ. Đủ để áp chế đồng dạng niết cảnh trung kỳ. Cần phải giết chân chính niết cảnh trung kỳ cường giả. Cũng rất khó. Dù sao, niết cảnh trung kỳ cường giả tốc độ rất kinh người. Bọn hắn đánh không lại Phùng Diễm. Muốn đi, Phùng Diễm cũng ngăn không được hắn. Mà cái này Lăng Trử, tốc độ thật là so với bình thường niết cảnh trung kỳ cường giả vẫn nhanh hơn một chút. Làm sao bây giờ? Có biện pháp khác sao? Đường Viên bọn người nhìn về phía Phùng Diễm. Hồng Đào cũng nhìn về phía Phùng Diễm. Bọn hắn minh bạch, duy nhất có thực lực giết chết niết cảnh cường giả, cũng chỉ có Phùng Diễm một người. Nếu như Phùng Diễm vô pháp giết chết được đối phương, như vậy cho dù là bọn hắn 5 người liên thủ, cũng vô dụng, dựa vào vận khí, Phùng Diễm trịnh trọng nói. Cái này Lăng Trừ tốc độ mặc dù nhanh, có thể thực lực cũng rất, cũng liền Thu Thủy một tầng thứ. Nếu như hắn ngay từ đầu bỏ chạy, ta tự nhiên không có bất kỳ biện pháp nào giết hắn. Nhưng nếu như hắn chủ động đưa tới cửa, ta ngược lại là có thể thử xem. Nhường hắn chủ động đưa tới cửa, tất cả mọi người là sững sờ. Chặt đi theo đám bọn hắn chứng kiến cái kia Lăng Trừ trên mặt mang theo cái kia nụ cười dừ tợn về. Sao? Từng cái trong lòng nghĩ như vậy. Cái này ra hòa, xem bộ dáng là muốn giết chúng ta đâu. Đường Viên nhếch miệng cười một tiếng. Hắn muốn giết, chúng ta liền để hắn giết. Phùng Diễm thanh âm tràn đầy lãnh ý. Có thể trên mặt nhưng là lộ ra một bộ kinh hãi, sợ hãi dáng dấp. Ha ha, bọn tiểu tử, không biết các ngươi cái này đằng đằng sát khí, là muốn làm gì a? Lăng Trừ cười gằn, từng bước một vượt mức quy định đi tới. Cái kia băng lãnh con ngươi nhìn chằm chằm Phùng Diễm đám người. Cho người ta cảm giác, thì dường như mèo nhìn chằm chằm lão chuột đồng dạng. Ngươi là Lăng Trừ. Phùng Diễm con mắt trợn tròn. Lộ ra một bộ dáng khẩn trương. Ha ha, dĩ nhiên nhận ra ta. Ngược lại là có chút kiến thức. Lăng Trừ nụ cười như đao phong, vô cùng băng lãnh. Các ngươi sáu cái không cảnh tiểu tử kia chạy đến cái này huyết chiến vực đến, sợ là có bên trong tông nhiệm vụ đặc thù mang theo a. Ngươi, làm sao ngươi biết? Phùng Diễm thanh âm thê lương, nói liên tục cũng là khẩn trương không thôi. Ha ha, thật đúng là bị ta nói trúng. Lăng Trừ cười lạnh một tiếng. Cái này huyết chiến vực cho dù là một ít niết cảnh cường giả cũng không dám đến. Mà lần này nhưng là tới 6 vị không cảnh. Nếu như không phải một ít cần phải nhiệm vụ, người điên mới có thể tại không cảnh lúc đến cái này huyết chiến vực tới. Gặp các ngươi vừa rồi cái kia đằng đằng sát khí dáng vẻ, nghĩ đến là xem ta một cá nhân lạc đàn, muốn giết ta đúng không? Lăng Trừ cười gằn hỏi. Không có. Phùng Diễm lập tức sợ hãi đứng lên. Chúng ta lập tức đi. Lập tức rời đi. Nói xong, Phùng Diễm liền xoay người làm ra một bộ dự định nhanh chóng chạy trốn dáng dấp. Muốn chạy? Ha ha, mấy người các ngươi đều bả mệnh lưu lại đi. Gặp Phùng Diễm mấy người muốn trốn, Lăng Chử làm sao để bọn hắn như nguyện. Lúc này quát lạnh một tiếng, theo sát thân hình hắn chính là lấy cực nhanh tốc độ vượt Phùng Diễm mấy người lao đi. Cái kia âm lãnh con ngươi tựa như điện, nơi khóe miệng cũng là chậm rãi hiện ra lau một cái tàn nhẫn mỉm cười. Mà ở cái kia Lăng Chử vừa mới lên đường một khắc này, cái kia xoay người bị đối lấy Lăng Chử Phùng Diễm, ánh mắt lập tức đọng lại, khóe miệng cũng là lộ ra lau một cái mịt mờ nụ cười. Quả nhiên, hắn bị lừa, thật đúng là chủ động tới cửa. Phùng Diễm liếm liếm môi. Sau một khắc, thân hình hắn bỗng nhiên động. Các tiểu tử, đều hãy chết đi cho ta. Lăng Chử đã là đưa hắn bàn tay kia lộ ra. Một cổ kinh người nguyên lực tràn ngập tại trên lòng bàn tay. Đồng thời cái kia khí tức bộc phát ra. Ánh mắt tàn nhẫn nhìn lấy Phùng Diễm mấy người. Hắn đã là dự liệu đến Phùng Diễm mấy người đang hắn một trưởng này hạ tan xương nát thịt như vậy. Tràng cảnh, nhưng vào lúc này, một đạo ảo ảnh bỗng nhiên lấp lóe. Theo sát bên cạnh hắn xung quanh chính là xuất hiện rậm rạp vô số thân hình. Những thứ này thân ảnh nửa thật nửa giả, lấy khó tin tốc độ nói cho di động. Động tác quỷ dị, nhảy lên thời điểm càng làm cho người khó mà lấy dự liệu. Khó bề phân biệt, thứ gì? Lăng Chử biến sắc, hưu, một đạo làm người sợ hãi đao minh âm thanh tại Lăng Chử vang lên bên tai. Theo sát Lăng Chử chính là nhìn thấy tại hắn xung quanh. Đúng là đồng thời xuất hiện ba đạo tản ra kinh người uy áp đáng sợ ánh đao. Cái này tam đao ánh đao mỗi một đao đều để hắn cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Không tốt, Lăng Chử sắc mặt đại biến. Không kịp phỏng đoán điều này có thể ba đạo ánh đao là như thế nào xuất hiện. Trên người hắn nguyên lực phun trào. Hai bàn tay đều là đồng thời đưa ra. Kinh người nguyên lực tràn ngập tại giữa song trường. Thình thịch, Lăng Chử sắc mặt trắng nhợt. Một ngụm máu tươi từ vọt tới trong cổ. Nhưng lại là bị hắn miễn cưỡng nuốt xuống. Nhưng hắn thân hình vẫn là nhịn không được bị đánh bay ra ngoài. Ngay tại lúc hắn lui nhanh trên đường. Giữa hư không cái kia vô số thân ảnh trong chốc lát đúng là lần nữa bay tới chung quanh hắn. Theo sát bên cạnh hắn xuất hiện lần nữa ba đạo sắc bén ánh đao. Làm sao có thể, tốc độ nhanh thành dạng này. Lăng Chử vẻ mặt khiếp sợ, vội vã thi triển võ học, ngăn cản cái kia ba đạo ánh đao. Ha ha, muốn ngăn cản, người có thể ngăn trở mấy lần. Nhìn thấy Lăng Chử động tác. Phùng Diễm nhưng là cười lạnh một tiếng, nực cười âm thanh lại đồng thời từ Lăng Chử xung quanh ba phương hướng sáng chế. Ba bước định thân, loại trạng thái này Phùng Diễm liền cùng ba người không sai biệt lắm. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, lại là ba lần giao kích sau đó. Cái kia Lăng Chử chính là cũng lại không khống chế được trong cơ thể thương tích. Búng máu tươi lớn từ trong miệng hắn phun ra. Hắn sắc mặt một trở nên trắng bệch trong nháy mắt không gì sánh được. Hưu, có thể cái kia đáng sợ làm người sợ hãi đao minh âm thanh lại một lần nữa ghé vào lỗ tai hắn vang. Lên, không, Lăng Chử phát sinh một tiếng thê lương gào thét. Theo sát hắn cắn chặt răng, trên mặt lộ ra vẻ điên cuồng. Ùng ùng, tại Lăng Chử trên người, một cổ kinh người nguyên lực bỗng muốn nổ tung lên. Theo sát Lăng Chử thân hình chính là hóa thành một đạo huyết ảnh. Đúng là trực tiếp từ cái kia ba đạo ánh đao bao vây phía dưới thoát thân đi ra ngoài. Cái gì? Phùng Diễm kinh ngạc, nhưng mà còn không đợi hắn làm ra phản ứng. Đạo kia huyết ảnh chính là bộc phát ra khó tin tốc độ. Trực tiếp từ cái kia vô số thân ảnh ở giữa xuyên qua. Theo sát chính là phóng lên cao. Trong nháy mắt biến mất ở phía cuối chân trời. P.S. Đệ bát càng đến, rốt cục gõ xong, các huynh đệ, đánh chết bảo hôm nay tám càng bạo phát, ta làm được a, ha ha, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.